Thần nông tiểu y tiên, chương 344, Tạ Quân Hào tháng sau sẽ tới Tân Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghe vậy, không khỏi không còn gì để nói. Phạm Thanh Huyền thân là một thành phố dài, vậy mà cùng mình xưng huynh gọi đệ, điều này thật sự là khiến hắn xấu hổ không thôi. Hắn vốn muốn cự tuyệt, có biết Phạm Thanh Huyền là một thẳng thắn người, nếu như mình từ chối, hắn khả năng còn có thể mất hướng đây. Vì vậy một mực liền duy trì ngầm thừa nhận thái độ. Nhưng là Lương Phi không nghĩ tới là Phạm Thanh Huyền làm việc kỹ lưỡng, nếu nhận xuống Lương Phi người huynh đệ này, càng là yêu cầu nghiêm khắc, người nhà mình cũng muốn làm đến. Thị trưởng, ngươi xem chuyện này. Lương Phi nhất thời bị Phạm Thanh Huyền lời nói này làm cho ngượng ngùng, chính không biết ứng đối ra sao lúc, lại thấy Phạm Thanh Huyền lại đem khuôn mặt nghiêm nói. Gì đó thị trưởng, đều là người một nhà. Lão đệ ngươi liền không nên khách khí rồi, ở nhà liền kêu lão ca là được. Chuyện này, Lương Phi nhất thời không nói gì, mà ở lúc này, Phạm Tần cũng cười đi tới, kéo Lương Phi tay hướng trong viện đi, nói. Ôi chao, lão thúc ngươi liền không nên khách khí rồi. Ngươi đã cứu ta mệnh, bản sự còn như vậy, làm ta lão thúc hoàn toàn xứng đáng. Ta có thể có ngươi như vậy một cái lợi hại lão thúc, thật là cầu cũng không được đây. Đối mặt này hai cha con, Lương Phi nhất thời không nói gì, chỉ đành phải đi theo đám bọn hắn đi vào trong viện. Vừa đi vào bên trong viện, chỉ thấy Phạm lão đã đợi tại trước bàn, mà Phạm Thanh Huyền thê tử Liễu Anh Hoa đang ở bận bịu tứ phía mà bưng thức ăn. Nhìn đến Lương Phi tiến vào, hai người đều cùng nhau cười hướng Lương Phi chào hỏi. Liễu Anh Hoa vốn cũng không thế nào coi trọng Lương Phi, chỉ là sau đó Lương Phi chữa hết Phạm Tân. Nàng đối với Lương Phi thái độ lúc này mới thay đổi rất nhiều, hơn nữa theo trong lòng phi thường cảm kích Lương Phi. Tiểu Lương, ngươi nhưng là cái người bận rộn a, ta trông mong thiên trông mong mà, lúc này cuối cùng là đem ngươi cho trông. Phạm lão đối với hắn cái này độc bảo tôn tử nhưng là thương yêu vô cùng, trong lòng tự nhiên cũng là đối với Lương Phi cảm kích không thôi, vừa cười đem Lương Phi kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, một bên cầm chai rượu lên. Là Lương Phi rót đầy đầy một ly. Đến, ta đây nhưng là cất giấu vật quý giá nhiều năm lão tửu a, Tiểu Lương, người hôm nay nhất định phải bồi chúng ta uống cái không say không nghỉ không thể. Được, hôm nay ta liền theo Phạm lão ngài thật tốt uống vài chén. Phạm lão sướng ý cũng là thật sâu mà lây đến Lương Phi. Vì vậy, Lương Phi liền ngồi xuống, phụng bồi người nhà họ Phạm, vừa trò chuyện chân trời uống rượu dùng bữa lên. Phạm lão cùng Phạm Thanh Huyền hai cha con hôm nay đều khá là cao hứng, bất giác cũng là uống nhiều mấy chén. Mà Lương Phi hôm nay cũng là buông ra độ lượng, phụng bồi bọn họ một hồi uống thỏa thích, bất chi bất giác một chai lão tửu xuống bụng, Phạm lão uống mặt đỏ tới mang tai, liền đi nghỉ ngơi. Trận này tiệc rượu tàn sau đó, Phạm Thanh Huyền liền cười hướng Lương Phi hỏi. Lão đệ, hôm nay ngươi tới, có phải hay không còn có khác chuyện gì à, nghe lời này một cái. Lương Phi trong lòng không khỏi cảm thán, Phạm Thanh Huyền quả nhiên không hổ là ở trong quan trường lăn lộn, loại này đặc biệt sức quan sát tuyệt đối không phải nắc. Lương Phi mặc dù cũng không có lộ ra có lời muốn nói ý tứ, Phạm Thanh Huyền nhưng là liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, lão ca, ta lần này đến, đúng là có chuyện muốn xin hỏi ngươi. Thấy Phạm Thanh Huyền muốn hỏi, Lương Phi liền gật đầu, chính muốn nói. Mà Phạm Thanh Huyền nhìn một bên vợ con liếc mắt sau đó, tựa hồ đoán được Lương Phi muốn hỏi vấn đề khẳng định vô cùng trọng yếu, liền sắc mặt ngưng trọng mà nói với Lương Phi. Đi, đi phòng ta nói chuyện phiếm đi, dứt lời, chính hắn liền chắp tay sau lưng, hướng gian phòng của mình đi tới. Lương Phi hướng Liễu Anh Hoa cùng Phạm Tân hai người gật đầu một cái, liền theo Phạm Thanh Huyền vào phòng hắn. Lương Phi, có vấn đề gì ngươi hỏi đi, chỉ cần không vi phạm tổ chức kỷ luật. Ta biết gì nói đó. Phạm Thanh Huyền mời Lương Phi sau khi ngồi xuống, lúc này mới trịnh trọng nói. Được, Lương Phi đáp ứng một tiếng, hắn biết rõ Phạm Thanh Huyền không thích vòng vo, liền trực tiếp địa phương nói. Lão ca, ta muốn hỏi thăm, gần đây thành phố một bên có phải hay không có cái rất lớn chiêu thương kế hoạch à? Ta là ý nói, là đang ở chuẩn bị, còn không có đối ngoại công khai chiêu thương kế hoạch. Cái này, chợt nghe Lương Phi nói như vậy. Phạm Thanh Huyền không khỏi trong lòng giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi, mất tiếng hỏi. Lương Phi, làm sao ngươi biết? Phạm Thanh Huyền mới vừa như vậy vừa mở miệng, mình cũng cảm thấy một trận mơ hồ. Trên thực tế, Lương Phi mới vừa rồi lại cũng không có cụ thể chỉ cái gì chiêu thương kế hoạch. Mà chính mình như vậy vừa hỏi, há chẳng phải là thoáng cái liền xác nhận Lương Phi ý kiến. Nhìn đến Phạm Thanh Huyền bộ kia thần sắc khiếp sợ, Lương Phi cũng đã khẳng định chính mình lúc trước ý tưởng, không tệ, chính phủ thành phố quả thực có một rất lớn chiêu thương kế hoạch, mà cái kế hoạch này, hiển nhiên là vì Tạ Quân Hào chuẩn bị. Nhưng vô luận như thế nào, suy đoán lại chuẩn cũng chỉ là suy đoán, Lương Phi phải theo Phạm Thanh Huyền trong miệng được đến đứng đầu câu trả lời chính xác, tài năng đi xuống tiến hành bố trí. Lão ca, nếu như ta đoán không sai mà nói, có phải hay không Hương đều nhà giàu nhất Tạ Quân Hào tiên sinh muốn tới Tân Dương đầu tư? Phạm Thanh Huyền đang ở kỳ lạ lúc, Lương Phi nhưng là không chút do dự, lại lần nữa dò hỏi. Chuyện này, Phạm Thanh Huyền nghe vậy, lần này coi như là không kinh hãi cũng không khả năng rồi. Nhất thời đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, lại lần nữa hiếm thấy tiếng hỏi. Đúng là như vậy, bất quá, Lương Phi, tin tức này, Tạ Quân Hào cũng chỉ là đi trước thông báo chúng ta thành phố phủ mấy cái ban ngành lãnh đạo, ngươi là làm sao biết? Ta cũng chỉ là nhìn đến trên tin tức đối với Tạ Quân Hào chiều hướng báo cáo, mà chính mình đoán mò. Điền Trung Toái Mộng muốn ám sát Tạ Quân Hào kế hoạch, Lương Phi hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán, lại không có xác thực nắm chặt trước, hắn vẫn không thể nói cho Phạm Thanh Huyền. Vì vậy liền tùy tiện chỉ cái cớ lấy lệ tới, rồi sau đó lại hướng Phạm Thanh Huyền hỏi. Tạ Quân Hào cụ thể đầu tư chiều hướng, ngươi có thể đối với ta nói một chút sao? Phương án cụ thể, bây giờ còn chưa có xác định. Cái này đầu tư ý tưởng, cũng chỉ là theo Tạ Thị tập đoàn truyền tới Phong Thanh thôi. Chúng ta cũng không có nhận được Tạ Quân Hào chính thức thỉnh cầu. Cho nên nói, Tạ tiên sinh đến cùng sẽ tới hay không Tân Dương đầu tư, cái này còn không có thể xác định. Phạm Thanh Huyền nhìn Lương Phi một lời, trịnh trọng nói. Nguyên lai liền thị trường đều không thể xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong Phạm Thanh Huyền nói như vậy, Lương Phi treo cao lấy trái tim cuối cùng là để xuống. Nếu như nói cái này đầu tư ý đồ chỉ là tin vỉa hè ý tưởng mà thôi, như vậy Điền Trung Toái Mộng kế hoạch thì rất có thể sẽ rơi vào khoảng không. Vì vậy chính mình lúc trước suy đoán tối đa cũng chỉ là không lo lắng mà thôi. Nhưng mà, còn không đợi Lương Phi tâm an định lại, Phạm Thanh Huyền đột nhiên nói ra một câu nói, nhưng lại là để cho Lương Phi khẩn trương. Bất quá, Phạm Thanh Huyền nghĩ một lát, dừng một chút, cuối cùng lại nói. Bất quá, tại Hạ Nguyệt số 1, Tạ Quân Hào tiên sinh sẽ mượn về nhà tỉnh thân vì danh, trở lại Tân Dương tới tiến hành một phen khảo sát, nếu như khảo sát hài lòng mà nói, sẽ xác định đầu tư ý đồ. Download EBOKMINH, Tạ IT, RUN, Thích, OT, EN, ET, gì đó. Tạ Quân Hào tháng sau đem đến Tân Dương khảo sát, đột nhiên nghe được Phạm Thanh Huyền những lời này. Lương Phi nhất thời như cảm bị sấm vang bổ trúng bình thường há hốc miệng nhìn Phạm Thanh Huyền. Làm sao rồi, Lương Phi? Nhìn đến Lương Phi khiếp sợ như vậy bộ dáng, Phạm Thanh Huyền nhất thời một trận ngạc nhiên, không hiểu Lương Phi làm sao như thế. Không có, không có gì, ta chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn thôi. Lúc này, Lương Phi trong lòng bất ngờ đã là bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, Điền Trung Toái Mộng xác thực đem Tân Dương khối thổ địa này nhìn đến rất nặng. Có thể nói là đối với nơi này hạ đủ tiền vốn. Hiển nhiên chính là sớm một bước dò thăm Tạ Quân Hào tháng sau sẽ tới Tân Dương khảo sát tin tức, lúc này mới sớm bày một ván cờ lớn, sẽ đối vị này Hương đều nhà giàu nhất hạ thủ. Cách chương